Chuyện kinh dị ngắn, chương 47, C47, The Gift. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 3 năm 2007, diễn đàn 4chan. Một người dùng vô danh đã post lên một ảnh động Gift. Trong vài giây đầu tiên, tất cả những gì Gift hiển thị chỉ là cái nháy mắt. Nhàm chán, nó được mang tên I am Happy Gift. Đại loại gồm một bản vẽ màu vàng của một khuôn mặt cười. Chỉ có đôi mắt và miệng là ảnh thật. Nếu nhấp vào sẽ nhìn thấy nụ cười trong khuôn mặt cười từ từ biến thành một cái cau mày. Và đôi mắt thì xuất hiện tức giận. Sau đó, cái mặt cười dị dạng sẽ hét lên ầm ĩ, đủ lớn để phá vỡ màng nhĩ. Và những thứ hình ảnh tồi tệ nhất. Các vụ hiếp dâm, nạn nhân của thử nghiệm bom, thai nhi bị phá. Cơ thể bị cắt xén, và các động vật đang bị tra tấn, sẽ nhấp nháy liên tục. Sau khoảng 5 phút, tức là sau khi các hình ảnh khủng khiếp kia đã làm ta phát điên ấy, nó sẽ hiển thị các văn bản, Have nice day, sick, và máy tính của người dùng sẽ tự động bị đóng cửa sổ trình duyệt và ngừng làm việc. Như bị một virus làm hỏng ổ cứng, những người có máy tính đã bị nhiễm bệnh sẽ sớm được tìm thấy xác trong nhà của họ. Với bộ da bị cắt xén, giống như sự rời rạc của mặt cười. Cùng một khuôn mặt cười sơn trong máu cạnh đó, người sáng lập của 4chan và những thành viên cho rằng cái gíp đó chưa từng tồn tại. Và rằng những vụ giết người không hề liên quan đến cái gíp. Không hề liên quan đến diễn đàn của họ. Tuy nhiên, ở đâu đó trong kho lưu trữ website, gíp đó và các hình ảnh về nó vẫn còn tồn tại. Và hầu hết những người cố gắng đem các gíp trở lại đều bị khóa tài khoản. Cách chương.